Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, Cửu Dương Lộc. Phạm Nghĩa, mau tới đây gặp qua Tu La Vương Điện Hạ. Thích Kiến đứng người lên, hướng phía người kia nhẹ giọng quát. Cái này Phạm Nghĩa thế nhưng là đệ tử của hắn, đoạn thời gian trước bị Lưu Ly Thánh Chủ sai phái ra đi. Xem bộ dáng là hiện tại mới trở lại thánh địa. Phạm Nghĩa cụ thể đi ra ngoài làm gì? Thích Kiến cũng không phải rất rõ ràng, bởi vì đoạn thời gian kia đúng lúc là hắn phục dụng âm dương lưỡng cực đan, chuẩn bị tiến hành đột phá thời điểm. Phạm Nghĩa nghe vậy vội vàng quỳ xuống hành lễ, tuy nhiên trong lòng của hắn vẫn như cũ nghi hoặc không thôi. Nhưng sư tôn lời nói, hắn cũng không dám không nghe. Đi xong lễ về sau, Phạm Nghĩa đứng người lên, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Có lời gì, nói thẳng. Diệp Hiên sau khi thấy, trầm giọng nói ra, nghe được Diệp Hiên, Phạm Nghĩa do dự một chút, lập tức lén lén nhìn Thích Kiến một chút, gặp hắn khẽ gật đầu, lúc này mới yên lòng, vội vàng trả lời, hồi thánh, Tu La Vương. Vài ngày trước thánh chủ điều động đệ tử tìm kiếm dị thú. Bây giờ đệ tử đã cầm dị thú bắt được, mang về thánh địa. Lưu Ly tìm dị thú làm gì? Diệp Hiên trong lòng hiện lên vẻ nghi hoặc, trong lòng lòng hiếu kỳ đi lên. Diệp Hiên suy nghĩ một chút, hướng phía Phạm Nghĩa nói ra, cầm dị thú dẫn tới đi. Vâng, Phạm Nghĩa lên tiếng, lập tức vội vàng đi ra Lưu Ly điện. Một lát sau, Phạm Nghĩa nắm dị thú đi đến. Diệp Hiên khi nhìn đến dị thú về sau, trong lòng càng là buồn bực. Đây không phải hươu mà. Lưu Ly muốn cái này hươu làm gì? Không chỉ là Diệp Hiên cảm thấy buồn bực, ngay cả Thích Kiến bọn người cũng là kinh ngạc không thôi. Từng cái thần sắc mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn Phạm Nghĩa. Đây chính là thánh chủ lão nhân ra ông ta để cho đệ tử tìm Cửu Dương Lộc. Phạm Nghĩa sờ lên bên người Cửu Dương Lộc, có chút dương dương đắc ý nói. Cửu Dương Lộc mặc dù không phải là cái gì chiến đấu lực cường đại dị thú, nhưng ở Thương Lan Đại Lục trên cũng là cực kỳ hy hữu. Toàn thân nó là bảo, nhất là huyết dịch, càng là mang theo một loại nào đó kỳ hiệu. Nguyên lai đây chính là Cửu Dương Lộc a, quả thật là thần sắc, nhìn nó trên thân lại có 9 loại màu sắc. Nghe nói Cửu Dương Lộc huyết dịch có thể khiến người ta kim thương bất đảo, cũng không biết là thật hay giả. Cửu Dương Lộc thế nhưng là chân quý dị thú, cũng không biết làm sao bị Phạm Nghĩa tìm được còn nắm trở về. Trong truyền thuyết Cửu Dương Lộc nhất là cơ cảnh bất quá, trừ phi là cực kỳ am hiểu bắt thú thợ săn, mới có một tia đem bắt được khả năng. Cái kia ngược lại là thật giống như trước đây có cái sinh tử cảnh vương giả, bỏ ra 3 năm đều không có bắt được Cửu Dương Lộc. Phạm Nghĩa ngược lại là thật bản lãnh, mới ra ngoài mấy ngày bắt được Cửu Dương Lộc. Đang nghe Cửu Dương Lộc tên về sau, Lưu Ly thánh địa mọi người nhất thời ồ lên dâng lên, không ngừng nghị luận. Thích Kiến trên mặt càng là vẻ mặt tươi cười, hơi có chút ngạo nghễ hướng phía mọi người nói, tiểu người Phạm Nghĩa am hiểu nhất bắt thú, Cửu Dương Lộc tuy nhiên khó bắt, nhưng đối với hắn mà nói cũng bất quá việc rất nhỏ. Mà Phạm Nghĩa đang nghe sư tôn của mình đều muốn hắn khen ngợi có thừa, sắc mặt trở nên càng đắc ý dâng lên. Diệp Hiên nhìn xem huyên náo đám người, trong lòng âm thầm nghĩ tới, một đầu dị thú liền có thể để bọn hắn dạng này, liền đối ta kính sợ đều vứt ở một bên. Xem ra, ta lúc trước cho bọn hắn uy hiếp lực còn chưa đủ. Hơn nữa nhìn bộ dáng trong bọn họ tâm tựa hồ hoàn toàn không có chân chính thần phục. Lần này nếu không đem bọn hắn hoàn toàn thần phục, về sau không chừng sẽ còn náo ra cái gì yêu thiêu thân đến. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Hiên ánh mắt rơi vào Cửu Dương Lộc trên thân, trong lòng nhất thời có chủ ý. Diệp Hiên chậm rãi đứng người lên. Tại Bạch Vũ bọn người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Từng bước một đi xuống thánh chủ bảo tòa. Đi vào Cửu Dương Lộc trước người. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.